mỉm cười nói, một chút quà mọn, rất mong Tiết Nguyên soái nhận lấy. Tiết Phách nhíu mày nói, điện hạ, thế này thì không được đâu. Yến Cực thoáng nhìn Yến Phong bên cạnh, mỉm cười nói, có gì mà không được, lần trước chỉ là hạ lễ, nhưng thất đệ là huynh đệ của ta. Ta làm đại ca phải cấp được cho thất đệ chút ít xính lễ a, đây là ta thay thất đệ chuẩn bị. Nguyên soái không cần khách khí. Tiết Phách kinh ngạc thoáng nhìn Yến Phong, mỉm cười nói, tốt, vậy đa tạ đại điện hạ. Cách chương.